Ma thú lãnh chúa, chương 483. Đại đồ sát, góc truyện audio.com. Vì ăn mừng thắng lợi, bên trong tòa thành rất nhiều đại quý tộc tụ tập lại, nhất nhất hướng về Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ nâng ly, ai cũng nụ cười đầy mặt như cây đón gió xuân. Đám quý tộc ở Thánh Bỉ Đắc thành này đều có quan hệ chặt chẽ với giáo đình, vinh nhục gắn liền. Mang rượu ngon được cất kỹ mấy trăm năm lên, hương rượu thơm ngát tỏa ra khắp mọi ngõ ngách của giáo đường. Những người hầu đã qua huấn luyện động tác mau lẹ, thỉnh thoảng lại điều chỉnh miếng thịt đang nướng vàng. Các nữ sứ giả xinh đẹp tay cầm chén rượu, như những con bướm lượn tới lượn lui. Thịnh đại, long trọng, các quý tộc to nhỏ tề tụ lại đây, những ngôi sao cùng mặt trăng như cũng xoay quanh Hồng Y đại giáo chủ Tạp Thụy Nhĩ. Quan quân nắm quyền, truyền giáo sĩ đức cao vọng trọng, ma pháp sư thực lực cường đại. Cơ bản, những người có thân phận bên trong tòa thành đều tụ tập lại một chỗ. Tạp Thụy Nhĩ đại nhân, may mà có sự chỉ huy anh minh của ngài, nếu không chúng ta hôm nay làm sao có thể ở đây mà ăn mừng chứ? Ta đại biểu ba ná gia tộc kính người một chén. Một gã trung niên bá tước bụng phệ vẻ mặt tươi cười hướng Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ kính rượu. Đúng, chỉ bằng công lao lần này, đủ để Tạp Thụy Nhĩ đại nhân người được ghi vào sử sách của giáo đình. Nhìn Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ vẻ mặt hồng hào, một gã quý tộc bày trò thổi ra bò, vỗ mông ngựa. Dưới sự dẫn đầu của vài tên đại quý tộc, mọi người đều hướng Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ kính rượu thi nhau tâng bốc, muốn nhân cơ hội này tăng thêm quan hệ. Song, ngay khi mọi người còn đang mơ mơ hồ hồ, đột nhiên một trận âm thanh cổ quái vang vọng khắp cả tòa thành. Theo sát sau là tiếng chi chi quái khiếu, chỉ cần là người đã kinh nghiệm qua thì tất cả đều suốt đời khó quên. Không tốt, chính là âm thanh của thổ bà thử, nhanh, triệu tập khẩn cấp tất cả binh lính lại, nhanh. Mặc dù không biết tại sao bên trong thành có nhiều thổ bạt thử cùng kêu như vậy, nhưng Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ theo bản năng cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt, lớn tiếng hạ lệnh. Dưới sự nhắc nhở của hắn, đám quan quân còn đang mơ màng cả người chấn động, rút ra bội kiếm sắc bén chạy nhanh đến chiến mã bên ngoài giáo đường. Chuẩn bị tập hợp khẩn cấp binh lính lại, đám quý tộc vừa nãy còn đang vui sướng bây giờ loạn thành một đoàn, kinh hoàng tìm kiếm thân nhân, hận không dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi giáo đường. Mọi người phản ứng rất nhanh, tiếc là đã quá trễ. Theo một tiếng kêu bén nhọn vang lên, từ mảnh rừng nhỏ nằm gần giáo đường tràn ra một bầy thổ bạt thử lớn, như thủy triều cuốn đến, nháy mắt vây chặt giáo đường. Một đội, hai đội, càng lúc càng nhiều từ cao lâm hạ địa tràn ra, khắp nơi đều là thổ bạt thử điên cuồng, phảng phất như là tất cả thổ bạt thử ở Ô Lạp Nhĩ Sơn Mạch đều kéo về đây. Vệ binh, đóng cửa đại môn lại, nhanh, đóng cửa đại môn, ma pháp sư công kích, nhanh, đừng cho chúng kéo đến đây. Mắt thấy không thoát ra được, vài tên quan quân nhanh chóng chỉ huy binh lính đóng cửa giáo đường lại. Đám ma pháp sư phát ra từng đạo tường lửa hoặc băng chùy, hy vọng có thể cầm chân đám thổ bạt thử bên ngoài, chờ đợi đại quân cứu viện. Đám hộ vệ của đông đảo quý tộc đều là cao giai võ sĩ hoặc ma pháp sư, từ trăm người chọn một, binh lính thủ vệ Thánh Bỉ Đắc tòa thành cũng là tinh duệ từ trong hộ giáo kỵ sĩ. Góc truyện audio.com. Ngàn người chọn một, Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ tự thân cũng tu luyện đến cảnh giới lĩnh vực ma pháp sư. Dưới sự đồng tâm hiệp lực, mọi người giữ vững đại môn cùng tường thành đang bị đại quân thổ bạt thử liên tục công kích. Song, không đợi đám quý tộc đang hoảng sợ thở một hơi thì cách đó không xa đột nhiên nhảy ra một cự viên khổng lồ thân cao 5 thước, người mặc trọng hình chiến giáp, giơ cao một cây huyền thiết cự bổng, điên cuồng chạy lại. Ma thú đại quân, nhìn đám thổ bạt thử đông kinh người cùng cự viên đằng đằng sát khí, lại nhìn phía sau bọn nó là phô thiên cái địa phi hành ma thú, mọi người đều chấn động. Không nghĩ tới vừa rồi còn đang vui sướng ăn mừng, nháy mắt đã bị đối phương lặng lẽ tấn công. Ngao, ỷ vào trọng hình khôi giáp chắc chắn trên người, cự viên vương không thèm để ý đến đám hỏa cầu cùng băng tiễn, kêu một tiếng rồi nhảy vọt đến trước đại môn của Thánh Bỉ Đắc giáo đường. Vùng cao cự bổng đập xuống, oanh long một tiếng, đại môn vỡ vụn, mặt đất tựa như động đất rung lên. Nhờ lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực, khí lực của hắn to lớn kinh người, phát huy lực phá hoại đến mức tột cùng. Dưới sự dẫn đầu của cự viên vương, ma thú quân đoàn ào ào tiến lên, trọng điểm công kích vào đám ma pháp sư cùng thống lĩnh. Bầy thổ bạt thử nhanh chóng đuổi theo cắn nuốt hết đám binh lính. Một số thì từ đại môn mà vào, một số từ góc tường tiến ra, một số khác thậm chí phá tường mà vào, điên cuồng công kích đám quý tộc đang hoảng sợ. Cắn đứt yết hầu bọn họ, đào mắt móc tim, thậm chí xé đối phương ra thành từng mảnh nhỏ. Đứng vững, nhất định phải đứng vững. A, cứu mạng, cứu mạng. A, đối mặt với ma thú đại quân đang điên cuồng tiến công, đối mặt với thủy triều thổ bạt thử nhiều không kể xiết, bên trong giáo đường loạn thành một đoàn. có người kinh hoàng tìm chỗ ẩn núp, có người sợ đến hai chân nhũn ra đáy quần ướt sũng, có người cắn răng khổ sở chống đỡ, hy vọng binh lính nơi quân doanh nhanh chóng cứu viện. Ngao, nếu nói ma thú đại quân đánh bất ngờ làm mọi người hoảng sợ không thôi thì tiếng rít gào cùng tiếng kêu la thảm thiết từ bốn phương tám hướng truyền đến làm bọn họ mất hết hy vọng. Đứng ở tháp chuông cao cao của giáo đường có thể thấy được cả tòa thánh Bỉ Đắc Thành đã bị nhấn chìm trong hải dương ma thú, khắp thời đều là ma thú khát máu điên cuồng cùng vô số thổ bạt thử răng to móng nhọn. Thánh Bỉ Đắc giáo đường bị vô số thổ bạt thử vây chặt trên tường thành cùng quân doanh càng là trọng điểm công kích của ma thú quân đoàn. Từ địa đạo lao ra thổ bạt thử điên cuồng công kích binh linh trên tường thành cùng ma pháp sư bên trong ma pháp tháp, lớp này ngã xuống lớp khác lại lên, dựa vào số lượng kinh người nhanh chóng bao phủ đối phương. Rất nhiều binh lính thường thường còn chưa kịp phản ứng đã bị chúng cắn chết. Ma pháp tháp bên trong tòa thành năng lượng sung túc uy lực kinh người. Đáng tiếc do bị công kích bất ngờ, ma pháp sư ứng phó không kịp, chú ngữ mới niệm một nửa đã bị đám ma thú xé thành mảnh nhỏ. Bên trong tòa thành có bốn quân doanh rất lớn, phối hợp thêm uy lực của cự nỗ cùng ma pháp tháp dễ thủ khó công. Đáng tiếc trước mặt ma thú đại quân nghiêng trời lệch đất, cho dù uy lực có cường thịnh trở lại cũng không chống nổi. Tuyệt đại bộ phận đám binh lính đang say xỉn còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị thủy triều ma thú bao. gocchuyenaudio.com, phủ, một số ít phản kháng cũng không làm nên tác dụng gì. Không phải bọn lính thực lực không đủ, mà là ma thú cuồng bạo thực sự quá nhiều, nhất là tốc độ chạy rất nhanh của thổ bạt thử. Vừa giết một con thì lại có 10 con, thậm chí 100 con khác xông lên. Đừng nói là binh lính bình thường, ngay cả đại kiếm sư cùng đại ma pháp sư cũng không chống được đám ma thú đang tấn công như cuồng phong bạo vũ. Một số ít thánh giai cường giả cùng lĩnh vực cường giả bị yêu cơ và hắc long vương cùng đám cao giai ma thú cuốn lấy, bảo vệ tính mạng mình còn chưa xong hơi đâu đi lo cho người khác. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Dưới sự chỉ huy của yêu cơ, thổ bạt thử đại quân như cơn hồng thủy tràn vào thánh Bỉ Đắc Thành, gặp ai giết nấy, như đám châu chấu cắn nuốt hết thảy không chừa một ai. Hơn nữa thêm sự hiệp trợ của giác phong thú, hấp huyết biên bức song túc phi long, cùng hắc long các loại phi hành ma thú, quả thực chính là gặp thần giết thần, thấy Phật chém Phật. Rất nhanh, bên trong tòa thành tiếng kêu gào thảm thiết vang lên liên tục, máu chảy thành sông. Đợi đến khi A Tư Na Ma cùng Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão dẫn đại quân thông qua truyền tống trận đến thì bên trong tòa thành đã như địa ngục, thi thể trải dài khắp nơi trên đất. Đồ sát chính là điên cuồng đồ sát. Trăm ngàn năm qua, giáo đình bỏ vào thánh Bỉ Đắc Thành biết bao tâm huyết, trên cơ bản, ở bên trong tòa thành đều là tín đồ với tín ngưỡng kiên định, hoặc là đám quý tộc lớn nhỏ có quan hệ phi thường với giáo đình. Dưới sự triệu tập của giáo đường, đám tín đồ cuồng nhiệt xông lên cùng ma thú đại quân chém giết. Đáng tiếc không chỉ không chống được thủy triều của đại quân ma thú, ngược lại còn tăng thêm thương vong. Tới cuối cùng, dưới sự kích thích của máu tươi, đám ma thú trở nên điên cuồng, gặp người là giết. Đừng nói là yêu cơ, ngay cả Dương Lăng trong nhất thời cũng không kịp ngăn cản. Cuối cùng, mắt thấy đại cục đã định, Dương Lăng dứt khoát tìm một bãi đất trống bày ra đại vu thai, phi thân lên ngồi xuống rồi lấy ra thủy tinh khô lâu thu thập vào số lượng linh hồn khổng lồ. Đám bình dân tránh ở trong nhà bình thường không có gì nguy hiểm, nhưng bọn họ dưới sự huy động của đám truyền giáo sĩ lao ra sống chết cùng ma thú đại quân thì có chết cũng không trách được ai. Tiến giai lên hồn vu cần phải có linh hồn năng lượng rất lớn, hiếm khi gặp được nhiều linh hồn như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Dùng luyện hồn thuật luyện hóa số lượng linh hồn kinh người bên trong thành, năng lượng linh hồn của hắn đột nhiên tăng mạnh. Không chỉ có khoảng cách tiến giai lên hồn vu càng ngày càng gần, mà ngọc bội của Hắc Ám đại trưởng lão cho cũng càng ngày càng hồng. Khoảng cách để tiến giai lên thần giai chỉ còn cách một đường chỉ mỏng manh. Đây là sự trừng phạt của thần linh đối với mình. Đứng nơi tháp chuông cao cao, nhìn xuống số lượng ma thú nhiều vô số kể, lại nhìn tòa thánh Bỉ Đắc Thành đã thất thủ hoàn toàn, Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy Nhĩ tâm đau như đao cắt, đối với ma thú lĩnh chủ Dương Lăng càng thêm hận thấu xương. Vừa mới ảo tưởng với công lao bảo vệ được thánh Bỉ Đắc Thành sẽ được ghi tên vào sử sách giáo đình, lưu danh muôn đời, không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt đang từ thiên đường lại bị đá xuống địa ngục, bị địch quân vô thanh vô tức từ địa đạo tiến vào. Hắn như thế nào cũng không tưởng được tâm huyết khổ cực bao nhiêu lâu nay chỉ. gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt trôi theo dòng nước, ông, ngay khi Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy buồn bực muốn tự sát, đột nhiên từ nơi truyền tống trận ở sâu trong giáo đường truyền đến một thanh âm cổ quái, đồng thời phát ra ánh sáng ngũ sắc. Ngay sau đó, một đội quân kỵ sĩ mặt chiến giáp màu bạc xuất hiện, kỵ thương sắc bén tỏa ra hàn quang mờ ảo. Vinh quang kỵ sĩ đoàn. Nhìn đám ngân giáp kỵ sĩ, lại nhớ đến mật tin nhận được cách đây không lâu, Hồng Y đại chủ giáo Tạp Thụy mừng rỡ kích động, hai mắt đỏ bừng. Vinh quang kỵ sĩ đoàn được xưng là kỵ binh mạnh mẽ nhất đại lục. Mỗi tên kỵ sĩ đều có thực lực đại kiếm sư trở lên, là lực lượng bảo vệ chủ lực của thánh thành. Có một chi quân đoàn cường đại như vậy, thánh bỉ đắc thành bảo rốt cuộc cũng được cứu rồi. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.